Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì thấm thoáng cái là ngày hôm nay đã là mùng 6 Tết rồi. Thì ngày mai là mùng 7, bắt đầu Lát sẽ trở lại cái nhịp sống bình thường nha, sẽ đăng lại video bình thường. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 180 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thần Thức Thuật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã tiến đến trung tâm của Lôi Tiên Điện để tiến hành cái khảo sát để có thể tranh phong trong 108 vị tiên. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đang qua một cái cửa ải gọi là cửa nhân, do một cái tên là La Tố khảo nghiệm. Thì lần lượt từng người một, cái tên này rất là cao ngạo rồi bảo người ta là phế vật các kiểu nữa. Đến khi Vương Lâm thì khảo nghiệm của Vương Lâm rất là trống vánh, gã phải ra tay toàn lực nhưng Vương Lâm vẫn có thể vượt qua được. Nhưng mà gã xử ép bằng cách tuyên bố là Vương Lâm không có đủ tiêu chuẩn, không có đạt tư cách. Do đó lúc này, đoạn cuối tập vừa rồi, Vương Lâm lúc này đã nóng trong người rồi, vì vậy mà ra tay chơi nó luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, thì cái tên La Tố đó bỗng xuất ra toàn lực, xuất hiện tới 9 cái tên kim giáp khổng lồ xuất ra đánh về phía Vương Lâm. Vương Lâm thì lúc này xuất ra cái côn cực tiên đánh một cái bể ba cái tên kim giáp, rồi sau đó tiếp tục phóng thẳng đến tên La Tố. Thì lúc này á, đến cả Thanh Thủy Tiên Quân nhìn thấy Vương Lâm biểu hiện như vậy cũng lẩm bẩm là cảm thấy hài lòng. Lúc này đồng tử trong hai mắt La Tố co rụt lại, thần thức bỗng nhiên tản ra. Thần thức của khuy nước trung kỳ vượt rất xa khuy nước sơ kỳ. Giờ phút này tản ra cũng khiến cho 7 người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lập tức toàn thân bùng lên kim quang. Trong phạm vi nghìn trượng tại đây tràn ngập thần thức của La Tố, hình thành một áp lực rất là lớn. 7 người khổng lồ mặc kim giáp gào thét lao thẳng đến Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, trong lúc lao ra cũng không có một chút dừng lại. Cung cực tiên vần quanh phía trước lập tức phóng đại lên vô hạn, cuối cùng hóa thành một cây roi dài 100 trượng. Vương Lâm nâng tay phải lên lập tức nắm ở trong tay. Rung lên một cái, cung cực tiên này lập tức phát ra tiếng kêu chói tai giống như tiếng ác quỷ rít gào. Trong tiếng ô ô liên quốc tới, chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, một người khổng lồ mặc kim giáp đang đánh tới một quyền. Khi bị cung cực tiên đánh trúng, lập tức thân mình chấn động, sụp đổ. Cung cực tiên vốn là màu đen, nhưng mà lần này sau khi liên tục phá hủy 4 người khổng lồ mặc kim giáp, trên thân cũng giống như lột da vậy, bị bốc ra từng lớp vảy. Từng trận kim quang từ bên trong lộ ra, khiến cho cung cực tiên giờ khắc này dường như đang hấp thu sức mạnh của nhật nguyệt. Mặt trời là kim, mặt trăng là ngân, cung cực tiên mang theo kim quang theo Vương Lâm tiến về phía trước, giống như giao long qua lại. Chỉ nghe thấy những tiếng động ầm ầm không ngớt, điên cuồng vang lên, toàn bộ những người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lần lượt sụp đổ. Cảnh tượng này khiến cho những người ngồi xem bốn phía tất cả đều xôn xao. Ngay cả những lão quái ngồi trên bộ đoàn kia cũng thấy rất hứng thú. Khuy nước sơ kỳ đối với khuy nước trung kỳ, việc này không thường thấy à nha. Tôi nhận ra được người này, hắn chính là Hứa Mộc. Pháp bảo này quá mức sắc bén, hiển nhiên là chuyên để đả thương nguyên thần. Thần thức của La Tố liên tục thay đổi, cũng đã gặp được đối thủ rồi. Mà đạo tử Hứa Mộc hả? Khó trách người này dám đấu với La Tố à. Tông chủ. Thân công hổ nhìn Vương Lâm và La Tố giao chiến, tâm thần chấn động. Một luồng nhiệt huyết trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Gã quát mắt nhìn Vương Lâm, vẻ cung kính trong mắt một lần nữa lại khôi phục trở thành sự sùng kính. Tuy không có sự cuồng nhiệt nhưng mức độ cũng là tương đương. Chiến Không Liệt nhìn cảnh tượng này cũng hít sâu. Gã có thể mơ hồ cảm nhận được chiến ý nồng đậm trên người của tiền bối kia. Chiến ý này hiển nhiên, theo như đối phương nói, đó là bắt nguồn từ ý chí quyết thắng. Vương Lâm trên đầu tóc đen phất phơ, cả người bay nhanh đi, thẳng đến La Tố. Lúc này dưới áp lực thần thức của La Tố đè xuống trong phạm vi nghìn trượng, hắn như thể là đang ở trong nước. Vương Lâm hai mắt lóe ra hàn quang, tay trái bấm quyết chỉ ra, hai con hắc long đang vờn quanh người của hắn bỗng nhiên quanh quẩn ở bên ngoài thân thể Vương Lâm không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cơn lốc xoáy rất là lớn. Cơn lốc xoáy này gần như trong phút chốc nổi lên điên cuồng vô tận,